khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Diệp Lê đang nấu ăn, những món ăn này đều là cô tự chọn từ chợ, mua về sau khi dành nhiều thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng, cô muốn thử làm một số món mới. Kể từ khi ở bên Thẩm Chấp, Diệp Lê cảm thấy mình cần làm gì đó cho anh ấy. Dù sao, Thẩm Chấp đã yêu cô suốt bao nhiêu năm, nhưng cô lại chẳng làm được gì cho anh ấy. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy có lỗi. Diệp Lê cũng rất muốn trở thành người mà Thẩm Chấp yêu quý, như anh ấy vẫn thường nói. Sau một giờ chuẩn bị, cô nhìn vào những món ăn đã làm xong trên bàn và mỉm cười hài lòng. Rồi cô chạy vào lấy cơm. Khi cô đặt bát cơm xuống, Diệp Lê chợt nhận ra một vấn đề. Vì hôm qua phải xử lý vấn đề tài chính của nhà họ Tần, Thẩm Chấp đã ở lại nhà cô một đêm. Cô nhìn vào bát cơm trong tay, rồi nhìn sang đôi đũa và bát đũa thừa trên bàn. Hôm nay Thẩm Chấp hình như không nói anh ấy sẽ lại đến nhà cô. Tại sao cô lại chuẩn bị hai đôi đũa và hai cái bát một cách tự động như vậy? Còn những món ăn và cơm, số lượng đều là đủ cho hai người ăn. Không, ai nói một người ăn không hết bốn bát cơm. Diệp Lê tin rằng mình có thể ăn hết tất cả. Chương 33. Bất chợt, Diệp Lê nghe thấy tiếng động ở cửa. Theo phản xạ, cô nhìn ra ngoài và thấy Thẩm Chấp đã về. Cô lập tức giả vờ như không thấy gì, tiếp tục ăn cơm của mình. Tại sao hôm nay Thẩm Chấp lại đến? Không lẽ còn có chuyện gì chưa giải quyết xong? Nhưng anh ấy cũng không thông báo trước rằng sẽ đến ăn cơm. Tuy nhiên, Diệp Lê có thể nghe thấy tiếng giày của Thẩm Chấp trên sàn nhà. Còn cả nhịp tim của mình. Nhưng sao tiếng bước chân của anh ấy lại nghe có vẻ lộn xộn, không đều đặn. Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi Thẩm Chấp đến gần bên cạnh Diệp Lê. Tuy nhiên, Diệp Lê không hiểu tại sao anh ấy lại hành động như vậy. Điều khiến Diệp Lê ngạc nhiên là Thẩm Chấp không nói một lời nào, chỉ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn. Không biết từ lúc nào, Diệp Lê cảm nhận được một mùi rượu từ cơ thể của Thẩm Chấp. Anh ấy đã uống rượu sao? Diệp Lê nhận thấy anh ấy có vẻ hơi uể oải, khuôn mặt nhăn lại, liền hỏi. Anh uống bao nhiêu rượu rồi? Thẩm Chấp ngừng ăn, gật đầu một cái trông rất ngoan ngoãn. Hôm nay có chút tiệc. Say rồi à? Diệp Lê dè dặt hỏi. Ai ngờ Thẩm Chấp lập tức lớn tiếng khẳng định là mình không say, nhưng Diệp Lê lại càng chắc chắn rằng anh ấy đã say rồi. Người say thường không thừa nhận mình say, và chỉ khi say, Thẩm Chấp mới dám đến nhà cô một cách tự nhiên như vậy. Nếu là bình thường, có lẽ Diệp Lê mời anh ấy đến cũng khó. Diệp Lê chỉ đành tạm thời nhượng bộ với người say, nhưng cứ khăng khăng nói là không say này. Có cảm thấy đau dạ dày không? Cô nhẹ giọng hỏi. Thẩm Chấp không nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay. Không sao, nhưng đói rồi. Diệp Lê không kìm được cười. Đói thì ăn cơm đi. Thật hiếm hoi, Diệp Lê cảm thấy cuộc sống này khá yên ổn. Mặc dù công ty Tần gặp một chút khó khăn, nhưng may mắn là Thẩm Chấp vẫn còn tiền, giúp công ty hồi phục nhanh chóng. Dạo gần đây, mẹ Tần bắt đầu bận rộn, đến mức không có ai đón Tần Hàn từ trường. Mẹ Tần đành nhờ Diệp Lê đến trường đón. Khi Tần Hàn thấy Diệp Lê đến đón, bé vội vàng kéo tay cô, muốn dẫn cô đi chơi. Quả nhiên, trẻ con luôn tràn đầy năng lượng, dù đã học cả một ngày dài, nhưng khi tan học, bé vẫn tươi tỉnh như lúc mới thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Diệp Lê định chỉ lừa vài câu để đưa Tần Hàn về nhà, nhưng khi nhận thấy lời nói của mình không có tác dụng, cô đành đưa bé đến công viên giải trí chơi một chút. Tần Hàn đưa cho cô cái ba lô và ngồi lên chiếc vòng quay ngựa gỗ, đôi mắt nhỏ sáng ngời, mỉm cười nhìn cô. Diệp Lê cũng quên hết lo lắng, chơi đùa như một đứa trẻ, thỉnh thoảng làm mặt quái để trêu bé. Dù có hơi ngớ ngẩn, nhưng cả hai đều rất vui vẻ. Diệp Lê đã lên kế hoạch rõ ràng, hôm nay phải chơi hết tất cả các trò chơi ở công viên giải trí. Cô nắm tay Tần Hàn, dắt bé đến trước tàu lượn siêu tốc. Cô ngồi xổm xuống, hỏi, Hàn Hàn, em có muốn chơi tàu lượn không? Diệp Lê có thể đoán được Tần Hàn có thể sẽ không muốn chơi tàu lượn, vì độ cao của nó khá đáng sợ đối với trẻ em. Quả thật, như dự đoán, Tần Hàn nhìn lên đường dây cao ngất, vẻ mặt có chút lo lắng, do dự không quyết. Chương 34. Dù sao Tần Hàn cũng chỉ là một đứa trẻ, việc tham gia vào những trò chơi như vậy cần phải có một chút chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng, Diệp Lê quyết định bỏ qua tàu lượn siêu tốc và lấy điện thoại trong túi ra xem lại kế hoạch. Trò tiếp theo là cầu trượt. Cô đành để Tần Hàn chơi cầu trượt một mình, còn mình ngồi đợi ở phía bên ngoài cầu trượt. Khi Tần Hàn trượt xuống, bé mỉm cười chào cô. Trong khi đó, Diệp Lê lôi điện thoại ra, vô tình nhận được một tin nhắn từ Thẩm Chấp. Anh ấy hỏi cô đang làm gì, dẫn Tần Hàn đi chơi như thế nào. Diệp Lê liếc qua và thấy Tần Hàn đang trượt xuống cầu trượt, liền trả lời. Đang ở công viên giải trí, Hàn Hàn đang chơi cầu trượt. Thẩm Chấp trả lời không gấp gáp gì, nhớ về sớm, cách Trương.